Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, kịch chiến. Thương Diệp tiếng nói chưa rơi, một đạo bóng đen liền vụt xuất hiện tại An Cô trước người. Một con giống như lá cây tay, hung hăng đập vào An Cô trên mặt, phát ra một tiếng mười phần tiếng vang lanh lảnh. Sau đó một con thân mép HD thể màu nâu, tóc hoa dâm Cypri liền xuất hiện tại An Cô trước người. Cypri, Lip Blade. Thương Diệp xem xét Cypri công kích đạt được, lập tức để Cypri phát động liên tục công kích. Trượt tư, một kích được như ý Cypri, tay phải cất vào bụng bên trái. Đồng thời phiến lá ngón tay nhanh chóng dài ra biến lớn, tản mát ra hào quang màu xanh lục, nhanh chóng hướng về An Cô chém tới. A bóc, phai phang, ngay từ đầu cũng bởi vì chính mình nhất thời kinh ngạc mà để An Cô nhận lấy một kích. Đây đã là chính mình không ra, hiện tại làm sao có thể lại để cho An Cô tiếp tục bị động bị đánh. Hyakun cấp tốc làm ra đáp lại, vừa bách quái, An Cô hiện tại còn cảm giác trên mặt nóng bỏng, lửa giận trong lòng đã là hoàn toàn ép không được. Hoàn toàn không có để ý Cypri bổ về phía chính mình Lip Blade. An Cô miệng rộng mở ra, ngưng tụ bốn khỏa to lớn hỏa diễm răng nanh, nhanh chóng siêu Cypri táp tới. Lấy thương đổi thương, xem ai gánh vác được. Đối mặt An Cô cái này hoàn toàn không phòng ngự công kích tư thế, Cypri cũng là ánh mắt hung ác, mang theo một cỗ thân là ác thuộc tính Pokemon chơi liều. Đồng dạng hoàn toàn không để ý tới công kích của đối phương, hung hăng một đao chém vào An Cô trên thân, sau đó liền bị An Cô cắn một cái vào nửa người, nóng rực hỏa diễm bốn phía bắn tung tóe. Trượt tư, bị An Cô cắn một cái vào nửa người Cypri, lập tức phát ra một tiếng to lớn tiếng gào đau đớn. Phai phang tổn thương, đối còn có thảo thuộc tính Cypri tạo thành to lớn tổn thương, mà trái lại An Cô thân thể bị Lip Blade chém vào địa phương, lần phiến phát sinh vỡ vụn. Bất quá bởi vì An Cô thân thể trải qua nhất định biến dị, có được con kia to lớn Dragon Knight Multiscale đặc tính, cho nên Cypri cái này một kích toàn lực, nhưng cũng không có cho An Cô tạo thành bao lớn tổn thương. Đều bị An Cô cứng rắn lần phiến cản lại. Cypri, ghê tởm nha. Jenga, nhanh dùng xe đầu bô. Thương Diệp nhìn xem bị An Cô cắn lấy trong miệng thống khổ dãy giụa Cypri, trên mặt lập tức xuất hiện một tia cấp sắc, vội vàng để Jenga cứu viện. Ha ha ha, Jenga vừa tiếp xúc với đến chủ nhân mệnh lệnh, lập tức hai tay hợp lại, một viên xe đầu bô tụ tập ra, sau đó nhanh chóng hướng An Cô đập tới. Quy vai, dùng xe đầu claw. Nhìn thấy Jenga muốn cứu viện, Hyakun trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh, cuối cùng quát khẽ một tiếng, bên hông một đạo quang mang lóe ra, Silver nhanh chóng hướng về đến xe đầu bô phía trước, một con ngưng tụ u linh năng lượng xe đầu claw trong nháy mắt từ xe đầu bô ở giữa xẹt qua, sau đó xe đầu bô liền một phân thành hai, phân biệt từ Silver thân thể hai bên bay qua, đập vào một bên trên mặt đất. Vừa mà lúc này, cảm giác được chính mình trong miệng địch nhân đã không có phản kháng động tĩnh, An Cô liền buông ra miệng, đem một con nửa bên đã cháy đen, đã mất đi ý thức Cypri nhổ đến trên mặt đất, nâng lên cái đuôi lau miệng, quay đầu hung ác nhìn xem Thương Diệp. Hỗn đản, trở về A Cypri, ra đi Ursaring. Jenga đối A Bóc dùng Dark Bow. Ursaring đối Uy Vai dùng Fury Swipe. Thương Diệp xuất ra một viên Pokebo, đem Cypri thu về, sau đó lại lần thả ra một con Ursaring. Ngay sau đó, Jenga cùng Ursaring liền hướng An Cô cùng Silver phát động tiến công. Ha ha, A Bóc, né tránh, đối Ursaring dùng Bay, sau đó là Gran, Weavile, đối Jenga dùng Night Slash. Đối mặt với đối phương công kích, Hyakun tỉnh táo lấy đúng. Ánh mắt bên trong nhìn không thấy một tia cuống quýt, càng nhiều chỉ là chiến đấu hưng phấn. Mà ở một bên, Bruno cùng Tây Sơn đối diện mà đứng, hai người đều là quay đầu nhìn mặt khác hai cái chiến trường. Cuối cùng Bruno quay đầu đối Tây Sơn hỏi: chúng ta không cần đánh sao? Bằng hữu của ngươi đều đã tại phấn chiến nha. Lúc này chẳng lẽ ngươi không nên sử dụng 12 phân khí lực? Nhanh chóng đem ta đánh bại về sau lại đi trợ giúp bọn hắn sao? Tây Sơn một mặt ghét bỏ lắc đầu nói ra. Ta cùng bọn hắn cũng không phải bằng hữu. Ta mới không muốn đi trợ giúp bọn hắn cái gì. Bởi vì đó thật là quá phiền toái. Bất quá ta nói với ngươi một chuyện khác vẫn có chút hứng thú. Đó chính là đưa ngươi đánh bại. Ngươi tựa hồ nhìn có chút thực lực. Thế nào? Muốn hay không chơi với ta một chơi? Tây Sơn ngay từ đầu còn một bộ lười biếng dáng vẻ. Nhưng càng nói càng hưng phấn. Cuối cùng nhìn về phía Bruno biểu lộ đều có một ít không nói ra được điên cuồng. Hắn từ miệng trong túi xuất ra một viên Pokebo. Mang theo mặt mũi tràn đầy chiến đấu dục vọng nhanh chóng ném ra ngoài. Ra đi, Ergren, đi nghiền nát địch nhân của chúng ta. Á, theo Pokebo mở ra, một con thân hình cao lớn Ergren xuất hiện tại trong lỗ hổng. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn gào thét. Liền chung quanh đối chiến hai tổ người lực chú ý cũng đều hấp dẫn tới. A, nha, Tây Sơn đây là muốn nổi điên nha. Một hồi cần phải chú ý một chút. Bây ma nhìn thấy xuất hiện Ergren che miệng khẽ cười nói. Hyakun nhìn thấy Ergren lần nữa nhíu mày. Lại là một con hoen địa khu Pokemon. Trong lòng biết Ergren lợi hại. Hyakun vội vàng mở miệng nhắc nhở Bruno. Thiết quyền. Cái này Pokemon gọi Ergren. Hắn mặc dù có được mặt đất thuộc tính. Thụ ngươi cách đấu Pokemon tổn thương tăng thêm. Nhưng là lực phòng ngự của nó mạnh phi thường. Bình thường công kích là đối hắn không chỗ hữu dụng. Bởi vì thời gian này, thép thuộc tính còn không có bị người phát hiện. Cho nên Hyakun cũng không tốt đem Ergren một cái khác thuộc tính nói ra. Bất quá thép thuộc tính đồng dạng sẽ đối với cách đấu thuộc tính khắc chế. Cách đấu thuộc tính kỹ năng đánh lên đi. Cộng lại chính là 4 lần tổn thương. Nghĩ đến Bruno chỉ cần chú ý một chút sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Người quá phí lời. Jenga xe đầu pan. Thương Diệp xem xét Hyakun lần nữa chiến đấu bên trong phân tâm. Vội vàng chỉ huy Jenga nhanh chóng tiến công. Muốn ngươi lắm miệng. A bóc đối Jenga dùng Iron Tail. Vừa. Ha ha ha. Sau đó hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn. Hì hì. Tiểu xuất ca. Chúng ta cũng tiếp lấy đến nha. Giang Gus, dùng X-Caesar. Hừ, để ngươi biết lợi hại. Charizard, Flamethrower, chép miệng, giống, ngoặc kép. Bruno nhìn trước mắt cái này to lớn như quái vật Pokemon. Ngẩng đầu đối Ergren sau lưng Tây Sơn hỏi. Nói như vậy cái này gọi là Ergren Pokemon trên thực tế là bị ta cách đấu thuộc tính Pokemon khác. Chế. Ngươi nhất định phải dùng nó cùng ta đánh. Tây Sơn mang trên mặt một mặt điên cuồng tiếu dung. Đưa tay vỗ vỗ Ergren cứng rắn áo giáp nói. Chỉ có đem chính mình đặt nghịch cảnh. Mới có thể có đến càng lớn khoái hoạt. Huống hồ. Ta cũng không cho rằng ngươi cái này nhỏ yếu Pokemon có thể đối ta Ergren tạo thành tổn thương gì. Bởi vì. Ta Ergren là mạnh nhất. Ergren. Xông đi lên. Dùng headbutt. Á, chỉ thấy Ergren cúi đầu. Toàn bộ thân thể tựa như một cỗ giống như xe tăng phóng tới Bruno cùng Hitmonchan. Ven đường mặt đất bị từng khối đạp nát. Thế không thể đỡ lao đến. Hitmonchan, dùng D-Tech, sau đó dùng cận chiến. Bruno trông thấy khí thế hùng hổ xông tới Ergren. Bình bình đạm đạm phát ra chỉ lệnh. Ip-bi, Hitmonchan vừa nghe đến chỉ lệnh. Hai con mắt lập tức hiện lên tia sáng kỳ dị. Ergren phương thức công kích đã đều bị Hitmonchan thấy rõ. Sau đó thân thể không lùi mà tiến tới. Nhanh chóng hướng Ergren phóng đi. Đối diện tránh thoát Ergren headbutt. So sánh Ergren chênh lệch quá lớn thân thể. Linh hoạt xông vào Ergren phần bụng. Sau đó ánh mắt run lên. Hai cái quyền sáo phía trên lập tức toát ra cường đại màu đỏ cách đấu năng lượng. Hai nắm đấm giống như mưa to gió lớn. Không ngừng đập nện tại Ergren trên bụng. Giống như là đang đánh trống. Thanh âm ngột ngạt. Ergren trên mặt lập tức xuất hiện rất nhiều vẻ mặt thống khổ. to lớn nặng nề thân thể đều tại cái này không ngừng đập nện lấy bên trong dần dần lui lại. Đây chính là ngươi xem thường ta Hít Môn Chan hạ tràng. Thật không tốt ý tứ. Ta Hít Môn Chan cũng là mạnh nhất. Bruno mang trên mặt tự hào tiếu dung. Đối Tây Sơn nói. Cái này sao có thể. Liền xem như thuộc tính khắc chế. Cũng không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Ta không tin. Ergren. Metal Burst. Tây Sơn không thể tin được nhìn xem không ngừng lùi lại Ergren. Trên mặt lập tức điên cuồng càng tăng lên. Gầm thét phát ra chỉ lệnh. Á, nghe được chỉ lệnh Ergren. Nguyên bản đau nhắm mắt lại trong nháy mắt trợn lên. Trên thân thể lập tức tách ra ánh sáng màu kim loại. Mà lại tia sáng càng mạnh. Hít Môn Chan. Sky Uppercut. Bruno xem xét Ergren hiện tại cái dạng này. Liền biết cái này gọi là Metal Burst chiêu thức tuyệt đối uy lực 10 phần. Vội vàng để Hít Môn Chan xuất thủ đánh gãy. Ít bi. Nghe được chỉ lệnh. Hít Môn Chan gầm nhẹ một tiếng. Sau đó toàn bộ thân thể từ mặt đất nhảy lên. Một cái dưới đấm móc hung hăng đánh vào Ergren cái cằm phía trên. Ergren lập tức phát ra rên lên một tiếng. Trong mắt thần sắc bắt đầu tan rã. Nhưng là, ngay tại Ergren sắp mất đi ý thức chiến đấu trước đó. Mãnh liệt Metal Burst nở rộ mà ra. Trong nháy mắt đem né tránh không kịp Hít Môn Chan bao phủ trong đó. Hít Môn Chan phát ra một tiếng gào thống khổ. Toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập vào mặt đất. Sau đó liền không có động tĩnh. Ergren cũng là đồng dạng. Phóng thích xong sau cùng Metal Burst về sau. Liền hai mắt lật một cái. Ngửa ra sau ngã xuống. Nện lên một mảnh bụi đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.